Bất Diệt Long Đế, chương 1217 thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly cũng không muốn lấy dựa vào thần ti cả một đời, cũng không muốn lấy dựa vào điếc đạo nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn mới vừa tiến vào thần giới, còn không có yên thân gửi phận chi địa, không có tự vệ thủ đoạn trước đó. Điếc đạo nhân cùng thần thi chiến lực tăng lên, vẫn là để hắn rất là mừng rỡ, chỉ ít tính mạng của hắn an toàn có cam đoan. Nhất là bây giờ Nhan Thiên Cương thời khắc tại nhớ thương hắn mạng nhỏ tình huống dưới, đã có lần thứ nhất phục kích kia phía sau thủ đoạn hồi. Sẽ, liên tục không ngừng bên trên, các loại minh thương ám tiễn đều sẽ vọt tới, nếu như không có thần thi cùng điếc đạo nhân, hắn tuyệt đối qua không được cái này khảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh phanh, không có qua quá lâu, còn lại hai cái thần linh cũng bị chém giết. Không có cách, điếc đạo nhân công kích quá hung mãnh, hai người căn bản là không có cách thoát thân rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiêu thi thể, các loại, chờ, năm người bị giết về sau, Lục Ly thân thể vọt lên đi qua, đem toàn bộ thần giáp thần binh thu vào. Kia hai cái tiểu viên đỉnh pháp bảo cùng năm người không gian giới đồng dạng thu vào, thần thi trước tiên thu vào thiên tà châu bên trong, thần thi tồn tại không thể bị ngoại giới biết, nếu không sẽ ra đại sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điếc đạo nhân trong tay toát ra màu đen hỏa diễm, đem năm cái thần linh đều tập trung ở cùng một chỗ thiêu hủy, còn tại bên cạnh đào một cái hố đem đốt ra cho tàn chôn vào. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm xong đây hết thảy, Lục Ly lập tức mang theo điếc đạo nhân chạy như điên tìm một đầu tiểu thông đạo, hai người chui vào về sau, sau đó nhanh khai quật thông đạo che giấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thường Viêm Cốc bên trong một tòa thành lâu đài bên trong, một cái tam giác nhãn phù quân trong tay cầm năm khối ngọc phù đột nhiên bạo liệt, cái kia hai cái tam giác nhãn bên trong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh hắn còn ngồi một cái phủ quân, đồng dạng mặc màu lam chiến giáp, hẳn là Thương Viêm phủ phủ quân. Chết rồi, ta phái đi ra năm người chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, con mắt tam giác sáng lóng lánh, kinh nghi bất định nói ra. Cái này Lục Ly có như vậy chiến lực mạnh mẽ, năm người này thế nhưng là tên giảo hoạt. Tại Thương Viêm sơn mạch ngây người gần vạn năm, liền là không đi ra, một mực tại cái này cướp đoạt ức hiếp người mới, thế mà chết tại Lục Ly trong tay Long Sơn, cái này Lục Ly lai lịch gì? Đối diện phù quân lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ là có người phó thác ta sống bắt hoặc là đánh giết hắn, một cái mới phi thăng thần linh làm sao có thể mạnh như vậy. Lý Cường, trước đó nói xong a giống như không thể bắt sống hoặc là đánh giết Lục Ly, thù lao thế nhưng là chỉ có một thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quy củ ta hiểu, tam giác nhãn Lý Cường cười lạnh vài tiếng, trên mặt giữ tợn lay động, đưa tay vỗ vỗ Long Sơn bả vai nói. Long Sơn, không nên gấp gáp, ta hội, sẽ, lại an bài mấy cái nhân vật hung ác. Tại Thương Viêm Cốc những cái kia khổ dịch dám không nghe ta thực sự không được, ta sẽ đích thân nghĩ biện pháp động thủ, cái này trăm vạn thần nguyên ta quyết định được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt nhất bắt sống, Long Sơn nghĩ nghĩ nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bắt sống đưa ra Thương Viêm Cốc bên ngoài, giá cả thế nhưng là vượt qua gấp 5 lần. Nếu không ngươi cưỡng ép đem hắn mang đi ra ngoài, hắn dám ngỗ nghịch phủ quân mệnh lệnh. Không được a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Cường lắc đầu nói, Diệp thống lĩnh làm người ngươi cũng không phải không biết, vụng trộm làm một ít động tác không có việc gì, giống như sự tình làm lớn chuyện, Diệp thống lĩnh trong cơn giận dữ ta cũng không gánh nổi. Tốt à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Sơn gật đầu nói, vậy ta trước xuất cốc chờ ngươi ở ngoài một đoạn thời gian đi. Yên tâm đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Cường khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn nói. Một cái mới phi thăng thần linh thôi, muốn đùa chơi chết hắn còn không dễ dàng sao, không giết chết hắn, ta tựu không gọi Lý Cường. Lục Ly cũng không biết tam giác nhãn ngay tại mưu đồ bí mật làm sao đối phó hắn, hắn cùng điếc đạo nhân hai người một đường hướng phía dưới đào đi, trọn vẹn đào hơn trăm dặm, mới ngừng lại được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điếc đạo nhân, người trước chữa thương đi. Điếc đạo nhân vừa rồi liều mạng thời điểm thụ thương, Lục Ly cho hắn hộ pháp trước hết để cho hắn chữa thương. Lục Ly còn đưa cho điếc đạo nhân hai cái thanh dương kim, để hắn luyện hóa thanh dương kim bổ một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điếc đạo nhân chữa thương tu luyện nửa ngày sau khôi phục lại, lần này đến phiên hắn cho Lục Ly hộ pháp, bởi vì Lục Ly chuẩn bị luyện hóa một kiện thần giáp. Lục Ly nhục thân không tính yếu, nhưng mặc thần giáp lực phòng ngự hồi. Sẽ, càng mạnh, thần giáp tựa hồ rất khó hủy đi, thần thi đều tạp không toái thần giáp, có thể thấy được thần giáp lực phòng ngự chi cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thần giáp cùng thần binh tại thần giáp quả nhiên không thế nào đáng tiền, 5 cái thần linh tựu 5 cái đều có được thần binh thần giáp, Lục Ly thoáng cái tựu lấy được 5 bộ thần binh thần giáp, còn có 2 kiện pháp khí. Điếc đạo nhân, ngươi cần luyện hóa thần binh sao? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Ly nhớ tới một sự kiện, điếc đạo nhân cây cột đá quá dài, tại trong thạch động không tốt vung. Điếc đạo nhân cũng nghĩ đến điểm này hạm gật đầu, Lục Ly đem cái kia thanh răng cưa cương đao ném cho điếc đạo nhân. Dùng thần lực luyện hóa thần binh thần giáp độ rất nhanh, trước kia luyện hóa thần giáp hao tốn thời gian mấy tháng, lần này lại chỉ là hao tốn nửa ngày thời gian tựu luyện hóa. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ông, Lục Ly bên ngoài cơ thể quang mang lóe lên, xuất hiện một kiện màu bạc chiến giáp phối hợp hắn bạch nhìn uy phong lẫm liệt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, hắn lại lấy ra một cái chiến đao, mặc dù cái này chiến đao là so sánh thô trọng cái chủng loại kia, đường cong cũng không bị Lục Ly chỗ vui. Nhưng còn lại binh khí càng không thích hợp hắn, hắn tựu cố mà làm chuẩn bị luyện hóa cái này một cái. Hào tốn 1-2 ngày thời gian, Lục Ly cùng điếc đạo nhân đều luyện hóa hoàn tất, 2 người chiến lực lần nữa tăng lên một chút. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đúng rồi, không gian giới. Lục Ly nhớ tới 5 người không gian giới, không biết bên trong là còn có hay không thần binh thần giáp cùng thần thuật loại hình. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, hắn lấy ra 5 người không gian giới nhìn lướt qua, đôi mắt lập tức co rụt lại, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 người không gian giới bên trong thần binh thần giáp cũng không nhiều, vẫn còn có 2 kiện thần thuật bí tịch loại hình cũng không nhiều, giống như chỉ có một cái quyển gia cừu, để Lục Ly vui mừng chính là Thanh Dương Kim. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, 5 người không gian giới bên trong Thanh Dương Kim rất nhiều, cộng lại khoảng chừng hơn 1000 khối, Lục Ly một tháng chỉ cần nộp lên 10 khối, thời gian 1 năm cũng liền hơn 100 mai. Hiện tại hắn lại đạt được bên trên thiên Thanh Dương Kim, cũng chính là về sau hắn rốt cuộc không cần đào Thanh Dương Kim, mỗi tháng trực tiếp đi nộp lên nhiệm vụ cần thiết là đủ. Trở về, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Ly gần như không chần chờ quyết định lập tức trở về đến Thương Viêm Cốc, bởi vì tại Thương Viêm Cốc bên trong là tuyệt đối an toàn. Ai dám tại Thương Viêm Cốc bên trong động thủ coi như phủ quân cũng không thể vô cớ tìm hắn để gây sự, hắn chỉ cần tại tòa thành bên trong lẳng lặng tu luyện, sau đó chờ đợi 1 năm kỳ đầy, hắn liền có thể thu hoạch được phủ dân tư cách có thể rời đi Thương Viêm Cốc. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đem tình huống cùng điếc đạo nhân nói chuyện, cái sau nhận đồng điểm này, Thương Viêm Cốc bên trong thần linh khổ dịch trên vạn người, ngọa hồ tàng long. Thần thi mặc dù lợi hại, nhưng vạn nhất lần sau tam giác nhãn phụ quân điều động càng thêm cường đại thần linh, còn phái 10 mấy cái thần linh, Lục Ly rất có thể sẽ bị giết. Cho ngươi 100 khối thanh dương kim, ngươi toàn bộ luyện hóa đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly đưa cho điếc đạo nhân 100 thanh dương kim, cái sau lập tức đại hỉ không thôi. Cái này 100 khối thanh dương kim luyện hóa, chiến lực của hắn đoán chừng còn sẽ có tăng lên rất nhiều. Chú ý chiếu khán tốt tiểu bạch, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly đem tất cả thần nguyên giao cho điếc đạo nhân, đem hắn thu vào thiên tà châu bên trong, sau đó nhanh hướng quạng mỏ bên ngoài phóng đi. Lần này trên đường tao ngộ rất nhiều thần linh khổ dịch, Lục Ly một mực cẩn thận đề phòng bị người ám sát. Cũng may không ai có ý đồ với hắn, hắn an toàn về tới Thương Viêm Cốc tòa thành bên trong, trực tiếp mở ra cấm chế bế quan. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, trở về, Lục Ly trở về sau không bao lâu, tam giác nhãn Lý Cường tự nhận được tin tức, hắn sắc mặt biến đến khó nhìn lên, giống như Lục Ly một mực không xuống quạng mỏ, hắn tự rất nhức đầu. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cách chương.